Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 252, Đông Cách Châu Thiên Kiêu Bầy Lôi. Đám người thương lượng xong về sau, trưởng bối khẳng định phải căn dặn một phen, nhất là Tuân Thông Nâng là thật không nỡ, nhưng nàng ưa thích chính mình cũng không có cách, cho nên liền đem chính mình những năm này luyện chế hết thảy bảo bối tốt đều cho nàng phòng thân. Tuân Thông Nâng biết tôn nữ được một kiện địa giai phòng ngự pháp y, mà lại tu vi tăng trưởng không phải bình thường dọa người mà là kinh khủng đến cực điểm. Cho nên coi như dù tiếc đến đâu hắn trong lòng vẫn là nguyện ý nhường con gái đi theo Tề Duệ đám. Người, Triệu Phù Hộ Thần cùng Triệu Du Quân này hai cha con. Cái kia vĩnh viễn là nữ nhi bảo bối nói tính. Nàng muốn làm gì liền làm gì. Triệu Phù Hộ Thần điều kiện duy nhất chính là muốn thường xuyên báo bình an. Cửu công chúa đi theo Tề Duệ bọn hắn cũng là hiểu chuyện rất nhiều. Biết phụ hoàng đây là vì tốt cho nàng, cho nên rất ngoan đáp ứng. Công tử Mậu cũng không cần nói. Hiện tại đã thành như thế. Biết coi như bây giờ nói ra lớn thiên quỷ lệ ra cũng sẽ không bỏ qua nhi tử. Đã như vậy vậy thì tới đi. Cùng lắm thì nắm Mây Tím Tông dựng vào. Hoàng Dương Liệt lão viện trưởng nắm Tề Duệ kéo đến xó xỉnh thần bí hề hề một cái viết tay khăn lụa. Kín đáo đưa cho hắn. Sau đó đưa lỗ tai nói ra. Đây là Tử Lôi Chân Quyết đằng sau hai cuốn. Ta cho hết ngươi tịch thu tới. Đây chính là Bắc Nham Đế Quốc Học Viện Trấn Viện Chi Bảo. Còn là năm đó Thái Thượng Hoàng lưu lại. Ngươi liền hảo hảo nghiên tập đi. Viện trưởng ra ra. Tạ ơn. Tiêu Chín Lăng chuyện của bọn hắn bệ hạ không trách chúng ta a. Tề Duệ đối Bắc Nham Đế Quốc còn có cảm tình. Tiêu Thường Duệ cùng lão viện trưởng đối thật sự là hắn là không tệ. Hắn cũng muốn về sau có cơ hội nhất định thật tốt cảm tạ. Không có. Không có. Bệ hạ nhường Tiêu Mây Linh mang theo Loan Sạch bọn hắn đến liền là giúp các ngươi bề bộn. Tiêu Chín Lang như thế ăn cây táo rào cây sung nhi tử Tiêu Thường Duệ yên tĩnh nhưng không có. Mà lại hắn cũng nắm tứ hoàng tử liên lụy mất đi thái tử. Bệ hạ đã đổi phong Tiêu Mây Linh làm thái tử. Như thế cũng không tệ. Tứ hoàng tử cùng trước đó thái tử một dạng tâm cơ quá sâu. Tiêu Mây Linh làm người vẫn là hết sức chính trực. Dạng này người làm hoàng đế đối bách tính cũng hẳn là sẽ không kém. Cái này chúng ta không cần đi. Quản, ai ra ta bảo, người có thể hay không lại cho ta điểm hầu nhi tử. Hoàng Dương Liệt mím môi khờ cười hỏi. Có, hầu nhi tử có rất nhiều. Tề Duệ nói xong theo trong giới chỉ xuất ra 5 cái cỡ lớn hồ lô cho lão viện trưởng. Hoàng Dương Liệt thấy lớn như vậy 5 hồ lô hầu nhi tử. Ánh mắt kia tựa như sắc lang thấy không mặc quần áo đại mỹ nữ một dạng. A, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy? Tiểu tử ngươi lúc nào lại đi sông tháp? Tề Duệ cười xấu xa lấy hỏi. Lão viện trưởng, thí luyện tháp nó vẫn còn chứ? Không có ở đây. Thái Thượng Hoàng cho lấy đi. Hoàng Dương Liệt lắc đầu nói ra. Ha ha, Thái Thượng Hoàng thu về sau liền cho ta. Tề Duệ nói xong móc ra linh lung tháp cho hắn mắt nhìn. Hoàng Dương Liệt liền hai mắt bắn ra dị sắc. A, cho ngươi. Ngươi nhìn thấy Thái Thượng Hoàng rồi. Gặp được, những rượu này liền là hắn để cho ta cho ngài. Hoàng Dương Liệt đối với mình không sai. Tề Duệ cũng là có thể làm cho lão nhân ra cao hứng liền để hắn cao hứng. Hoàng Dương Liệt không phải ngấp nghé bảo bối này. Liền là quan tâm hắn hầu nhi tử. Cười nói. Ha ha, không nghĩ tới Thái Thượng Hoàng còn nhớ rõ ta. Tạ ơn á, tạ ơn á. Vậy sau này ta hầu nhi tử chẳng phải là tùy tiện uống. Chỉ cần ta sống có khả năng này. Tề Duệ cái này vẫn là có thể cam đoan. Ha ha ha. Tiểu tử thúi, người thật sự là ai ra ta bảo. Hoàng Dương Liệt không có con cái. Trong học viện học viên liền là con của hắn. Nhất là giống Tề Duệ như thế đặc biệt hiểu chuyện năng lực mạnh còn làm người khác ưa thích. Hoàng Dương Liệt càng là như là mình ra yêu thương. Tề Duệ bọn hắn là nắm các vị tiền bối đưa sau khi đi chuyển đường mới rời khỏi Kim Long Viện. Rời đi chính là vì nhường đất làm lâu đám người kia nắm chính mình vài người đi Tây Hoang Châu sự. Tình truyền bá ra ngoài. Tề Duệ bọn hắn cũng không hề rời đi Bắc Lương Châu, mà là tìm cái địa phương bí ẩn liền truyền đưa đến trong tòa tháp. Bởi vì vẫn là muốn chấp nhận vài người khác, cho nên Tề Duệ cũng tiến vào chính là 30 lần trong tháp. Nhưng tháp linh nói cho Tề Duệ, mỗi người tại tháp bên trong thời gian tu luyện không thể vượt lên trước một tháng. Sử dụng hết thời gian này về sau, vậy thì phải nhiều một quãng thời gian mới có thể tiến nhập. Đây cũng là phiếu miểu đại đế định quy tắc, liền là phòng ngừa người tu luyện quá tham lam dẫn đến bạo thể mà chết. Cho nên Tề Duệ trước đó đã dùng hết 8 ngày. Tề Duệ bọn hắn liền tại bên trong tu luyện xong còn lại số ngày. Đông Cách Châu đội ngũ tại Tề Duệ bọn hắn tiến vào tháp sau ngày thứ 20 đã đến đại đường đế đô. Bọn hắn cũng không có đi tìm đại đường hoàng đế vấn trách, mà là nhường đại đường đế quốc cho an bài trụ sở ở lại. Này Bắc Lương Châu từ đâu tới thiên kiêu? Nghe nói chúng ta còn chưa tới bọn hắn liền đã chạy. Đúng vậy a, nói là bọn hắn tất cả đều xuất ngoại du lịch. Này rõ ràng liền là trốn tránh chúng ta đâu. Này một đám dế nhũi có thể lên được cái gì lớn mặt bàn? Cũng liền tại đây thâm sơn cùng cốc tự ngu tự nhạc đi. Các ngươi đều đừng nói nữa. Ban đầu chúng ta tới liền hết sức vội vàng, sớm cũng không có thông chi người ta. Đạt được tiếng gió thổi không chạy chờ chúng ta tới ngược a. Ha ha, tiểu tử ngươi nói chuyện thật tổn hại. Đây là không có thông chi đều chạy. Này nếu là thông chi, vậy còn không đều chạy hết. Khẳng định còn có. Ta cũng không tin thiên kiêu trên bảng trước 100 tất cả đều chạy. Chúng ta tuyệt đối sẽ không đi một chuyến uổng công. Không bằng trực tiếp đi những cái kia thiên kiêu tông môn khiêu chiến. Vô luận là ai, chỉ cần không phục liền đánh bọn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Quỷ lệ ngàn dương vẫn thật không nghĩ tới Bắc Lương Châu người tới chiêu này. Chạy, vậy các ngươi liền không trở lại sao? Ta sớm muộn đem các ngươi tất cả đều bước đi ra. Các vị, chúng ta lần lượt đến nhà khiêu chiến nhiều mệt mỏi. Không bằng chúng ta ngay tại này đại đường đế quốc bố trí cái lôi đài. Liền khiêu chiến toàn bộ Bắc Lương Châu người. Không phải nói có màu vàng vũ hồn à? Có màu bạc vũ hồn sao? Còn có mấy cái song vũ hồn sao? Đều đi ra nhường chúng ta Đông Cách Châu thiên kiêu mở mắt một chút thôi. Quỷ lệ ngàn tỷ tại ca ca gia hiệu hạ nói ra. Ý kiến hay, chúng ta nắm cái lôi đài này bày hơn nửa năm. Cũng không tin bọn hắn thật có thể trốn tránh không ra. Bởi vì khiêu chiến là Bắc Lạnh 25 tuổi trở xuống thiên kiêu. Quỷ lệ ngàn dương khẳng định chỉ cần bày lôi liền có lên đài. Đến lúc đó đánh một cái liền có cái thứ hai. Thời gian càng dài bị đánh càng nhiều người Đông Cách Châu thiên kiêu liền càng chiêu hận. Tìm phiền toái người cũng tự nhiên sẽ có. Tề Duệ bọn hắn nếu thật là không dám đến. Quỷ kia lệ ngàn dương cũng có biện pháp. Ngược lại lần này hắn là nhất định phải nhường Đông Cách Châu thế lực khắp nơi hận Tề Duệ. Tới cái đội ngũ này trên thực tế liền là quỷ lệ ngàn dương nói tính. Đông Tĩnh Tông người đi theo liền là sống phóng túng tới. Thế là Đông Cách Châu thiên kiêu ngay tại đại đường đế đô náo nhiệt nhất địa điểm đáp dựng lên một cái lôi đài. Bắc Lương Châu người tính tình đều sôi động. Thấy này chút Đông Cách Châu người phách lối như vậy, trên lôi đài chửi rủa, không phải muốn khiêu chiến xong vũ hồn Khải Luân Thành Tú. Chúc vô song, Tề Duệ, công tử vui vẻ lâu dài, Tuân Tuyết Phỉ, Triệu Du Quân, mà lại là chỉ tên điểm họ khiêu chiến. Còn tuyên bố nếu như bọn hắn không ra, liền lên Bắc Lương Châu tất cả tông môn học viện khiêu chiến. Nắm những cái được gọi là thiên tài thiên kiêu tất cả đều phế đi. Đông Cách Châu người phách lối như vậy, khẳng định có không phục. Bởi vì bọn hắn muốn khiêu chiến người đều không có thượng thiên kiêu bảng. Chỉ là tại Tân Duệ bảng lộ một mặt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.